Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 568, Tiểu Bạch trở về. Tỷ như Ô Sơn lĩnh thứ nhất chư hầu Hà Thần bộ lạc người. Lại tỷ như kia Cao Dương gia tộc người. Đây đều là từng cái chư hầu vì lấy lòng lãnh chúa đưa đi con em nhà mình. Hoặc là nhà mình trưởng bối tại Ô Sơn lãnh chúa bên người làm quan. Đây vốn là lãnh chúa ước thúc thuộc hạ một loại thủ đoạn. Tỷ như cái nào đó chư hầu nếu là muốn tạo phản, liền có thể cầm gia tộc kia người làm bức hiếp. Nhưng hôm nay, một nháy mắt, Ô Sơn lãnh chúa sắc mặt trở nên cực độ khó nhìn lên. Trong vương cung tất cả mọi người ngoại trừ một tên sau cùng thống lĩnh chỉ là nhận vết thương chí mạng bên ngoài, cái khác toàn bộ chết đi. Đây đều là mình trực hệ thuộc hạ còn tốt ta. Hết lần này tới lần khác có rất nhiều là phía dưới chư hầu gia tộc tử đệ. Những người này vừa chết, Ô Sơn trong cổ coi như lộn xộn. Những này chư hầu cố nhiên lại bởi vậy hận lên Tu La lĩnh. Nhưng đầu tiên, tất nhiên sẽ bởi vậy ở trong lòng chôn xuống một viên đối Ô Sơn lãnh chúa vô cùng cừu thị hạt giống. Ngẫm lại xem, nhà ta thúc thúc hoặc là cha ta tại lãnh chúa ngài bên người làm việc. Đi theo ngài ăn cơm. Vừa vặn rất tốt bưng quả nhiên đột nhiên liền chết. Là, ngài là lãnh chúa, ta không thể bắt ngươi thế nào. Thế nhưng là, ta không làm, tự lập làm vương có thể thực hiện. Cái gì, ngài chẳng những không phát tiền trợ cấp còn muốn giết ta. Vậy ngài đến thôi, cha ta đều đã chết. Còn sợ ngươi sao? Lại nói, ta sẽ không trốn sao? Tu La, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Ô Sơn lãnh chúa hai con ngươi huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm phế tích bên trên hắc cóc, cho dù là đầu óc heo lúc này cũng hiểu được, tất nhiên là cái này cóc đang tác quái không thể nghi ngờ. Hào phó hạm phòng điều khiển chính bên trong, một mảnh vui mừng, tất cả mọi người nhìn qua kia hư ảnh màn hình, thần sắc phấn khởi vô cùng. Ha ha, lần này Ô Sơn lĩnh là lộn xộn. Chỉ là tiền trợ cấp đều đủ hắn sứt đầu mẻ chán. Cái này Ô Sơn lãnh chúa cũng là tự làm tự chịu. Mọi người nhìn Ô Sơn lãnh chúa sắc mặt kia. Chậc chậc chậc. Lúc này, pháo hạm thêm nhiệt đã hoàn tất có một lát. Man Vũ Tại phát xạ một cái yên diệt cực quang về sau. Vội vàng thúc đẩy pháo hạm liền muốn rời khỏi. Bởi vì phi hành bị hạn chế. Nhưng pháo hạm kia là có thể hải lục không tam tê hành tàu. Phi hành không được còn có thể đi, chỉ là đồng dạng tốc độ cũng nhận hạn chế. Bây giờ phó hạm tốc độ lớn nhất cũng chỉ có nhiệt độ bình thường hạ gấp đôi vận tốc âm thanh. Cũng chính là 340 m/s tả hữu. Đổi thành canh kim đại lục thiết pháp liền là một hơi 850 trượng. Tiếp cận 5 dặm, tốc độ như vậy kia so cái gì tuấn mã đều nhanh quá nhiều. Một thiên nhất đêm thời gian có thể làm hơn 68.000 dặm. Vượt ngang toàn bộ đại lục cũng liền hơn 10 ngày. Tạch tạch tạch, từ Ô Sơn lãnh chúa chỗ nhìn lại, chỉ gặp cái kia màu đen cóc dưới bụng màu lam họng pháo lại lần nữa thu hồi. Thay vào đó là có 4 cái cao hơn 2 trượng màu đen bánh xe nhô ra. Cóc cái mông hỏa diễm điên cuồng dâng trào. Ngay sau đó, kia 4 cái màu đen bánh xe chuyển động. Động, cái này cóc còn có thể chạy. Ô Sơn lãnh chúa sắc mặt kịch biến, phí đi như thế lớn kình, tổn binh hao tướng, lúc này ngay cả hoàng cung đều bị hủy, nếu là không thể đem cái này hắc cóc thu, hắn cũng sẽ không cần lăn lộn, chạy đi đâu. Ô Sơn lãnh chúa giống to một tiếng, chân đạp huyền băng, tốc độ cực nhanh lao thẳng tới phó hạm, hưu tương đương Ô Sơn lãnh chúa tốc độ toàn bộ bộc phát. Đơn thuần tốc độ Ô Sơn lãnh chúa cũng không thể so với Tiêu Mặc chậm. Mà lúc này hắn cùng mới vừa vặn khởi động phó hạm cũng không xa. Cho nên, tại hắn tốc độ cao nhất bạo phát xuống. Vậy mà thật đuổi kịp phó hạm. Cả người đều nhảy lên phó hạm. Hai tay bắt lấy phó hạm. Ghé vào phó hạm trên lưng. Tốc độ này siêu siêu. Nhất định phải đem cái này cóc đoạt lại. Ô Sơn lãnh chúa nỉ non nói. Phó hạm đã khởi động, tại vận tốc âm thanh hành tẩu phía dưới, tóc của hắn đều thổi đến tán loạn, ngay cả con mắt đều có chút không mở ra được, Mà đúng lúc này, hồ tương đương, một đầu chừng thùng tắm lớn như vậy, dài tới 10 dặm bạch xà điên cuồng bơi lại. Rắn này hiện lên màu trắng, chính là tiểu bạch, trên người nó vòng vòng đã cực kỳ ảm đạm, toàn thân nhan sắc gần như thuần trắng. Nó một đôi mắt chừng trưởng thành đầu lâu lớn như vậy. Đuôi rắn có chút đong đưa. Hậu phương vô số phòng ốc sụp đổ. Vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ giống như là gặp quỷ đồng dạng. Liều mạng thoát đi. Thời gian qua đi rất nhiều năm. Tiểu bạch lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời lần này xuất hiện vẫn là bản thể. Phiên bản thu nhỏ tiểu bạch mới lớn bằng ngón cái. Kỳ thật chân chính thân thể mới là như vậy. Chừng bồn tắm lớn thô. So với rất nhiều năm trước. Tại cơ hồn giả tân sở kiến động phủ thời điểm càng thô. Tại tiểu bạch trên đầu, thân cao 9 thước, làn da ngăm đen, vẻn vẹn mặc thổ hoàng sắc quần cộc, cả tựa như một cái man hoang dã nhân hồng quân đứng đấy. Hắn mang theo một thanh dọa người díu, thần sắc lại là cực kỳ phấn khởi. Tiểu bạch trở về rồi. Cái này rắn là phó hạm phòng điều khiển chính bên trong. Man Vũ cùng Lam Điệp bọn người đều là mở to hai mắt nhìn. Một mặt vẻ vui thích nhìn qua. Mà Man Vũ vội vàng thúc đẩy phó hạm ngừng lại. Đây là yêu thú. Ghé vào phó hạm trên lưng Ô Sơn lãnh chùa sững sờ. Tại canh kim đại lục ở bên trên. Yêu thú cái gì vẫn là rất ít gặp. Chẳng những yêu thú. Các loại linh quả. Kỳ chân cũng rất ít. Nơi này nhiều nhất liền là người. Còn có canh kim mỏ. Hẳn là chỉ là đại yêu. So với bát kỳ phải kém rất nhiều. Ô Sơn lãnh chúa bằng vào trực giác phán đoán nói. Hồ tương đương, ngay tại Ô Sơn lãnh chúa suy tư thời điểm. Cực tốc bơi lại tiểu bạch động. Chỉ thấy nó vẫy đuôi một cái. Mang theo một đám bay lên cát bụi. Cái đuôi di động chỗ. Phòng ốc sụp đổ. Tốc độ nhanh chóng. Thậm chí xuất hiện âm bão. Chỉ trong chốc lát liền quất vào phế tích trước cung điện. Cái kia còn thất thần tầm 10 tên thống lĩnh trên thân. Hết thầy phát hiện quá nhanh. Ô Sơn lĩnh hoàng cung bị hủy. Những này thống lĩnh rất nhiều cũng là nhận được đưa tin. Ngay sau đó trước mặt cái này màu đen cóc thế mà động. Nhưng rất nhanh, lại xuất hiện một đầu kinh khủng như vậy đại bạch xà. Đây hết thầy để kia mười mấy tên thống lĩnh cấp cường giả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ ngây ngốc nhìn xem. Cũng không kịp né tránh liền bị tiểu bạch một cái đuôi quất vào phần eo. Phốc phốc phốc phốc một đám máu tươi ọe ra. Kia 10 tên thống lĩnh cùng 3 tên giám sát sứ cấp cường giả tại cái này một roi phía dưới. Trực tiếp bị nện tiến trong đất. Đại địa trong nháy mắt nứt ra. Một trận đất rung núi chuyển lay động truyền đến. Dư chấn dưới. Ngay cả bên ngoài mười mấy dặm phòng ốc đều bởi vậy xuất hiện khe hở. Cái này cái gì rắn? Khí lực lớn như vậy. Hất lên liền đem chúng ta nhục thân vỡ nát rồi. Từng người bị nện tiến trong đất Ô Sơn lĩnh cao thủ đều là kinh hãi. Tại cái này một cái đuôi phía dưới. Tất cả mọi người nhục thân trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ là tâm đèn hoặc là chân linh trạng thái. Cái này mười mấy tên Ô Sơn lĩnh cường giả đang muốn né ra. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy một trận không thể chống cự hấp xả chi lực truyền đến. Quay đầu xem xét, chỉ gặp kia bạch xà miệng đại trương. Cách mình càng ngày càng gần. Hút cuồng phong nổi lên. Cát vàng tràn ngập, như là đất bằng thổi lên vòi rồng. Vô số cát bụi hoặc là hòn đá bị hút vào tiểu bạch kia huyết hồng sắc miệng bên trong. Mà kia mười mấy tên Ô Sơn lĩnh trái tim của cao thủ đèn cùng chân linh cũng không ngoại lệ. Đều là tại cái này kinh khủng hấp lực trước mặt không cách nào chống cự. Chờ mắt nhìn xem mình khoảng cách kia miệng to như chậu máu càng ngày càng gần. Lãnh chúa đại nhân, cứu ta, mau cứu ta. Xong con bê, ta lão giang nghĩ tới một vạn gan kiểu chết. Nhưng không nghĩ qua đời này muốn táng sinh bụng rắn. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.